Chương 3. 552 bắt người. Ngươi yên tâm, chúng ta kiếp trước không nhớ, về sau lại bắt đầu lại từ đầu. Ngươi người bạn này, ta Hoàng Hạc nhận định Kiều Mục, quái lạ bị phát trương thẻ người tốt. Kiều Mục tỏ vẻ nhận lấy thì ngại, đưa tay vô vô Hoàng Hạc vai nói, ân. Về sau gọi tên ta là được rồi, đừng ân nhân tới ân nhân đi, nghe đặc biệt đau răng được. Hoàng Hạc nhẹ gật đầu. Vị cô nương kia di dung, ta đã phái người thu thập thỏa đáng, ngươi nhìn khi nào đưa nàng hỏa táng đi. Hoàng Hạc gật gật đầu, vô ý thức nắm chặt nắm đấm, được. Đợi chút nữa dùng cơm xong, ngươi đi theo ta một chút. Tránh ra. Tránh ra tránh ra tránh ra nhà trọ ngoài cửa lúc này bỗng nhiên truyền đến một trận nháo đằng thanh âm. Tiêu Mục bọn người hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn qua. Chỉ thấy cửa người nhao nhao hướng hai bên cởi tán, nhường ra một đầu rộng rãi thông đạo. Một đôi màu lót đen thêu kim tuyến dày, dẫn đầu xuất hiện tại mọi người đáy mắt. Người như ngọc, sợi tóc giả dích, nam tử người mặc một bộ màu tím sẫm lớn áo, dáng người thẳng tắp cao, một đôi yêu mị con người, đôi mắt có chút hất lên, nhìn xem rất là xinh đẹp vũ mị. Ách, một người nam tử, thế mà lại cho người ta không hiểu vũ mị cảm giác, thực sự là làm người một lời khó nói hết. A Kiều Kiều. Người kia vừa bước vào cửa, liền cùng phát hiện bên ngoài tinh vực, ánh mắt đống nhiên sáng ngời, ánh mắt không hề chớp mắt rơi vào Kiều Mục trên thân. Mặc Liên thả ra trong tay đũa trúc, hờ hững đảo qua người kia trên mặt, cười lạnh một tiếng, nguyên lai là Đình công tử. Đinh Doãn một tay chỉ hắn, ngươi ngươi như thế nào cũng ở nơi này. Mặc Liên thò tay kéo Kiều Kiều tay nhỏ, lặng lẽ liếc mắt hắn một chút, tự nhiên là bồi cô vợ trẻ ăn cơm. Đao Vô Cực không hiểu cảm thấy trước mắt vị kia xinh đẹp công tử, đại khái là có Chu Tở đầm tâm bởi vì đối phương thần sắc không hiểu biến đổi, sắc mặt nháy mắt liền không nhìn khá hơn. Tránh ra tránh ra tránh hết ra. Cút đừng chặn lấy cửa nhau nhau lăn tăn cái gì. Đinh công tử thẹn quá hóa giận quay người phẩy tay háo một cái, mấy cái hung thần ác sát xông vào cửa đại hán, nhất thời bị một cổ lực lượng cường đại cho Phật quét ra ngoài. Băng băng băng rớt xuống đất, từng cái rơi mặt mũi bầm dập chi hoa gọi bậy. Vây quanh phía sau đi theo nhập môn một đoàn thị vệ, tại dẫn đầu vung tay lên xuống, phần phật xông vào cửa, một số đông người đem toàn bộ nhà trọ đại đường vây chặt đến không lọt một giọt nước. Ăn bữa cơm đều không yên ổn. Phượng Sâm không nói nhìn về phía xông vào cửa đám người. Phụng phủ chủ lệnh của phu nhân, mang Hoàng Hạc tiên tử hồi phủ dẫn đầu thị vệ lớn tiếng trách mắng một chút, khoát tay nói, cầm xuống. Đinh công tử lúc này đã thản nhiên đi tới Tiểu Mục mấy người bên cạnh, cười hì hì hỏi nói. Kiều Kiều, có thế muốn giúp đỡ? Ngươi vì sao ở đây? Đây mới là Kiều Mục muốn hỏi một câu, mới bị đám kia thị vệ quấy rầy một cái, nàng suýt nữa quên hỏi. Ta là tới thu sổ sách đâu? Đinh công tử vừa cười vừa nói, đầu năm nay làm ăn khó khăn rất đâu, không nhìn kỹ chút không thể được. Úc! Tiểu Mặt than lên tiếng, đứng dậy hướng mọi người nói, ăn xong liền đi đi thôi. Trong đường bị dọa đến câm như hến dân chúng. Núp ở ngăn tủ phía dưới chỉ lộ ra cái đầu điếm trưởng quý nhóm, từng cái một mặt ngộng bức nhìn qua vị này đột nhiên đứng dậy cô nương. Cô nương này chẳng lẽ không thấy được xông tới cái đám kia người a? Nàng dễ dàng như vậy liền kêu lên đồng bạn rời đi này, tâm đến cùng là lớn bao nhiêu a? Thị vệ đầu lĩnh lúc này sắc mặt QNZ thanh lên, ánh mắt rơi vào trên bàn tiệc Hoàng Hạc trên thân.